ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 298, Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được trong tay mình cái này Sota rất là cơ linh, dạ vị minh chính đang do dự có muốn hay không trước tiên mở ra hắn sợi dây trên người, trong tai nhưng là chợt nghe một trận quần áo xé gió tiếng kia đầu nhìn lại, đã thấy một cái ông lão mặc áo trắng chính lấy tốc độ cực nhanh từ thung lũng phương hướng chạy như bay đến, mấy cái lên xuống liền tới đến mấy người bên cạnh. Nhưng thấy người này tóc hoa râm, đầy mặt nhăn nheo, nếp nhăn cùng nếp nhăn trong lúc đó phảng phất có thể mang mũi tươi sống cắp chết. Chỉ có một đôi mắt nhưng là trong suốt sáng sủa thật giống như một người trẻ tuổi như thế, không nhìn thấy nửa điểm vẩn đục. Mà từ Huyền Minh nhị lão cùng A Đại kiên kỵ trong ánh mắt có thể thấy ông lão này thực lực tuyệt đối là cùng hắn tuổi tác thành chính so với. Như vậy tuổi cùng đủ khiến Huyền Minh nhị lão cao thủ như vậy kiêng dè không thôi khủng bố thế lực. Ông lão mặc áo trắng này thân phận tựa hồ đã vô cùng sống động. Đi đến mấy người bên người dừng lại, ông lão hướng về phía Dạ Vị Minh mấy người mỉm cười gật đầu, ôm quyền nói rằng. Lão hủ Côn Lôn Hà Túc Đạo, đa tạ mấy cái tiểu hữu trượng nghĩa giúp đỡ, mới để ta chờ thuận lợi tránh được hôm nay cái chết cướp. Bạch Lộc Tử bọn họ còn ở trong cốc chém giết quân nguyên, lão hủ lo lắng mấy vị thiếu hiệp an nguy, rất sớm đi ra trợ trận, có điều nhìn dáng dấp nơi này tựa hồ cũng không cần ta lão già chết tiệt này đây. Dạ Vị Minh vội vã đáp lễ, Hà tiền bối khách khí. Bên người có Hà Túc Đạo như vậy trọng lượng cấp cao thủ tọa chấn, Dạ Vị Minh cũng không lo lắng Vương Bảo Bảo có thể chơi ra trò gian gì đến. Lúc này đem hắn để dưới đất kim quang kiếm run lên, chặt đứt trên người hắn dây thừng, nhưng là không có thương tổn được hắn nửa điểm góc áo. Nhìn thấy cái này Vương Bảo Bảo khi nói chuyện có bài có bản dáng dấp lại nghĩ đến Huyết Hồ Lô Tăng trước đã nói lần hành động này là do. Tiểu Vương gia tự mình chỉ huy, Dạ Vị Minh đã đem đàm phán mục tiêu đặt ở trên người hắn. Cho tới bên kia ba đại cao thủ, có điều là ba cái nô tài mà thôi, để bọn họ một bên mát mẻ đi được rồi. Như vậy, Dạ Vị Minh xác định mục tiêu sau khi trực tiếp đối với Vương Bảo Bảo nói rằng. Ngươi để ba người bọn hắn đem trên người trang bị cùng bí tịch đều giao ra đây, ta liền thả ngươi an toàn rời đi thế nào? Sota nghe vậy sững sờ theo lập tức lắc đầu nói rằng. Đó là không thể, trên thực tế ngoại trừ A Đại trong tay này thanh ỷ thiên kiếm hiện tại thuộc về chúng ta Nhữ Dương Vương phủ sở hữu, ba người bọn hắn trên người hắn đồ vật đều là chính bọn hắn tư gia vật phẩm, là tuyệt đối không thể ở tình huống như vậy đem ra cùng ngươi làm giao dịch. Bởi vì hệ thống không cho phép, câu nói sau cùng, Vương Bảo Bảo tựa hồ đang vô ý trong lúc đó nói ra, đại khái cũng là hệ thống đưa ra một cái cảnh cáo. Bất quá đối với này, Dạ Vị Minh cũng coi như sớm có chuẩn bị tâm lý. Liền cũng không xoắn suýt mà là dụ dỗ từng bước đối với Vương Bảo Bảo nói rằng. Nhưng là chỉ có một cái ỷ thiên kiếm lời nói ta vẫn là cảm giác rất chịu thiệt ai. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra đến ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, đương nhiên ta kiếm phổ ngoại trừ. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đạo một nửa, Vương Bảo Bảo thật giống bỗng nhiên ý thức được cái gì giống như theo bản năng đưa tay che chính mình ngực nghĩ tới đây dạng gặp dấu đầu hở đuôi sau khi, lập tức lại đưa tay để xuống. Tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, dù cho như thế nào đi nữa thông minh, chung quy vẫn là không cái gì thành phủ. Loại này bịt tai trộm chuông cử động có làm sao có khả năng giấu giếm được Dạ Vị Minh. Dạ Vị Minh thấy thế không nói lời gì, đưa tay liền hướng về ngực của hắn tóm tới. Bất quá tay của hắn mới vừa đưa đến một nửa, nhưng là nhạy cảm nhận ra được Vương Bảo Bảo khóe miệng tựa hồ treo lên một tia gian kế thực hiện được mỉm cười. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, Dạ Vị Minh ra tay phương hướng đột nhiên biến đổi, cải trảo vì là điểm, ngón trỏ tay phải tầng tầng đâm ở đối phương trên trán. Ai u, lần này, Dạ Vị Minh tuy rằng hết sức đã khống chế sức mạnh, nhưng Sota bị hắn một đâm, trên trán trong nháy mắt nhô lên một cái đóng gói, đau đến tại chỗ nước mắt chảy xuống. Không rất đúng tiểu vương gia vô lễ. Nhìn thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, mông cổ triều đình ba cái nô tài lập tức sốt sắng, vẫn là đao muội đúng lúc thanh đao gác ở Vương Bảo Bảo trên cánh tay, lúc này mới để bọn họ. Bình tĩnh, đi, nhìn hai tay bưng cái chán oan ức nhìn mình Vương Bảo Bảo, Dạ Vị Minh hừ lạnh một tiếng nói rằng. Người thực cũng không phải Nhữ Dương Vương Nhi tử Vương Bảo Bảo, mà là con gái của hắn Triệu Mẫn, nguyên danh thực gọi là Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, ta nói không sai chứ. Vương Bảo Bảo, nghe vậy sững sờ, sáng sủa trong tròng mắt tràn ngập khiếp sợ. Mà một bên đao muội cũng không khỏi tò mò hỏi, ngươi là làm sao thấy được, coi như là nguyên tác đảng cũng không thể phân biệt ra được cái này đến đây đi. Dạ Vị Minh ở trên kênh Party hồi phục, ta có thể nhìn thấu nàng ngụy trang, xác thực có nguyên tác đảng tư liệu làm tham khảo. Có điều ta vị kia nguyên tắc đảng bằng hữu cung cấp trong tài liệu chỉ nói Vương Bảo Bảo nhân vật này đều không quan trọng, thậm chí có thể nói là một cái có cũng được mà không có cũng được. Nhân vật duy nhất có thể khiến người ta nhớ kỹ chính là hắn có một người muội muội là nội dung vở kịch vai nữ chính, nhí nha nhí nhảnh, thông minh dị thường. Thử hỏi, một cái 8 tuổi liền có thể như vậy nơi biến không sợ hãi, ở đối mặt sinh thời điểm chết còn có thể đàm tiếu như thường người, sẽ là một cái không hề tác dụng bối cảnh bản sao. Huống chi, nếu là nhi tử không chịu thua kém, nữ Dương Vương ăn no rừng mỡ mới sẽ đem đối phó thiên hạ võ lâm chuyện lớn như vậy, giao cho nữ nhi của hắn đi làm. Vì lẽ đó, ta từ bắt đầu liền nghiêm trọng hoài nghi cái này tự gọi Vương Bảo Bảo xô ta thực là muội muội của hắn Triệu Mẫn giả trang. Mãi đến tận nàng cố ý trang làm ra một bộ tiết lộ miệng dáng dấp dẫn ta tìm nàng thân, mới triệt để kết luận điểm này. Nghe vậy, một bên khác Tiểu Kiều nhưng là ở kênh party không hiểu hỏi. Cái kia nàng làm như vậy, đến cùng là nằm ở mục đích gì đây? Đương nhiên chính là hại ta. Chấm, giả vị Minh cười gằn trả lời. Đừng xem nha đầu này còn nhỏ tuổi còn chưa có bắt đầu phát dục, nhưng chỉ cần ta dám mới vừa đưa tay đi cướp nàng trong lòng cái kia cái gọi là kiếm phổ, ở hệ thống phán định bên trong vậy thì quên đi là dâm loạn ấu nữ. Bị khấu trừ cái mấy trăm điểm điểm hiệp nghĩa đều là nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, đem còn nhỏ tuổi liền học người nữ giả nam trang Triệu Mẫn ném cho một bên xem cuộc vui Tiểu Kiều. Giúp ta tìm tìm, nhìn trên người nàng có phải là thật hay không có cái gì kiếm phổ. Giết người đâm dao loại hình việc bẩn thích hợp tìm đao muội, soát người tìm đồ vật chuyện như vậy, vẫn là giao cho Tiểu Kiều, giả vị Minh mới yên tâm nhất. Tiểu Kiều đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hành động lên. Chỉ chốc lát sau, nàng vẫn đúng là từ Triệu Mẫn trên người tìm ra đến một bản bí tịch võ công. Tiêu giao kiếm pháp, không đủ tư cách chiêu thức tiêu sái phiêu giật thích hợp người mới học luyện tập nhập môn kiếm pháp. Tu luyện nhu cầu, không? Ha ha, đây chính là ngươi coi như chân bảo bảo bối kiếm phổ. Quả nhiên, cái tiểu nha đầu này nhắc tới kiếm phổ căn bản liền không an hảo tâm gì. Ở biết đối phương cái gì không còn cái gì mỡ có thể mò sau khi, giả vị Minh mà thôi chẳng muốn sẽ cùng nàng tiếp tục nét mực. Tuy rằng cái tiểu nha đầu này cuộn phim muốn hố chính mình rất đáng ghét, nhưng ở giả vị Minh nghiêm trọng nàng vẫn rất có giá trị giống như là một cái sắc bén vô cùng ỷ thiên kiếm, vì lẽ đó cũng không có sự định cùng. Ỷ thiên kiếm, cha kiếu cái gì, tiện tay đem cái kia bản không đủ tư cách tiêu giao kiếm pháp cất đi, giả vị Minh trực tiếp đối với Triệu Mẫn nói rằng. Đã như vậy lời nói, vậy ta liền ăn một điểm thiệt thòi, để hắn đem ỷ thiên kiếm vứt đến đây đi. Thấy giả vị Minh mục tiêu như vậy sáng tỏ, bên người mấy cái tiểu đồng bọn liếc nhìn nhau, nhưng là ai cũng không nói thêm gì. Đại gia cũng nhìn ra được giả vị Minh là đối với này thanh ỷ thiên kiếm tình thế bắt buộc. Có điều hiện tại đồ vật còn chưa tới tay đây, cũng không thể nói là bên trong phân phối vấn đề, ngược lại đại gia đối với giả vị Minh nhân phẩm vẫn tương đối tín nhiệm. Từ hắn nhất quán tác phong đến xem coi như hắn thật sự muốn ỷ thiên kiếm, mà thôi nhất định sẽ dựa theo trước ước định phân phối hình thức đối với hắn người làm ra tương ứng bồi thường. Đối với kết quả như thế này, mọi người liền đã rất hài lòng. Dù sao, trong đội ngũ ngoại trừ giả vị Minh ở ngoài, duy nhất đối với bảo kiếm có trọng đại nhu cầu cũng chỉ có một Tiểu Kiều, mà nàng có vẻ như cũng không phải rất lưu ý ỷ thiên kiếm. Mà nghe được giả vị Minh lời nói, đối diện A Đại trong hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Đối với này, giả vị Minh biểu thị hoàn toàn có thể lý giải. Tuy rằng từ tướng mạo nhìn lên A Đại, A Nhị, A Tam có vẻ như cũng không phải anh em ruột, không đủ từ tên cũng có thể thấy được quan hệ của bọn họ tuyệt đối không bình thường. Hẳn là huynh đệ kết nghĩa loại kia quan hệ, người ta huynh đệ ba người một cái đầu dập đầu trên đất, giả vị Minh không cho tiền mừng tuổi cũng coi như, còn muốn cướp người ta đại bảo kiếm, chuyện này bao nhiêu cũng có chút không quá địa đạo. Người ta nháo buồn bực cũng là bình thường. Có điều dù vậy, giả vị Minh vẫn là rất thiện ý nhắc nhở một câu. Vứt kiếm thời điểm nhớ tới vỏ kiếm mang tới, mặt khác khống chế tốt cường độ, bằng không ta vừa căng thẳng, nói không chắc sẽ bắt các ngươi tiểu quận chúa để che kiếm. Nếu như bởi vậy xuất hiện cái gì bất ngờ, đối với người nào cũng không tốt. A Đại sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng vẫn là oán hận hừ lạnh một tiếng, theo đem ỷ thiên kiếm trở vào bao tiện tay vứt tại giả vị Minh trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ kiếm sen vào thổ bên trong có tới khoảng một tấc, có thể thấy được đối với giả vị Minh không cho bao đỏ ác liệt hành vi, sự thù hận sâu bao nhiêu cách chương.